Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1885, không bình thường cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng uống canh cá. Chủ yếu nguyên liệu nấu ăn cũng là hôm qua Yêu Tử Yên câu được cái kia mấy đầu lớn chừng bàn tay cá nhỏ. Mấy cái chủng loại, tiên tạc bốc hơi xào có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vẫn là làm canh thích hợp nhất. Thơm quá, Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên trong tay tiếp nhận nồi đất. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở mặt bàn. Sau đó thổi một chút ngón tay. Nồi đất mặt ngoài nhiệt độ rất cao. Hắn cảm giác khá nóng. Nhẹ thở phào một cái. Chậm rãi lấy ra nắp nồi. Chói mắt kim quang nhất thời theo khe hở bên trong bắn ra ra. Để hắn nhịn không được híp mắt lại. Ẩn ẩn còn có êm tai tiếng nhạc bên tai bờ quanh quẩn. Vũ khí bốc lên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chờ kim quang dần dần biến đến nhu hòa, vũ khí chậm rãi tán đi. Lạc Xuyên cái này mới nhìn rõ canh cá chân thực diện mạo. Màu trắng sữa, còn có không biết tên gọi là gì loài nấm chậm rãi chìm nổi. Muốn là tại võng du bên trong xem xét cũng là phụ ra hơn mấy chục cái tăng thêm hiệu quả truyền thuyết cấp thực vật. Ăn một miếng liên tục vượt mấy cấp. Lạc Xuyên sớm đã thành thói quen. Trừ cái đó ra còn có bánh bao. Một đĩa nhỏ thanh thúy sướng miệng tiểu dưa muối. Lại thêm nóng hôi hổi quả cháo. Một trận vô cùng đơn giản. Giản dị tự nhiên bữa sáng thì chuẩn bị xong. Yêu Tử Yên đựng hai bát canh cá. Một chén đẩy đến Lạc Xuyên trước mặt. Một chén chính mình hai tay dâng. Dọc theo bát mái hiên nhà nhẹ nhàng thổi một chút. Nho nhỏ uống một miệng. Ánh mắt hơi híp. Phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi. Nhìn qua uống rất ngon bộ dáng. Lạc Xuyên xem xét mắt Yêu Tử Yên canh cá. Lại nhìn một chút chính mình. Hắn ngoại trừ canh bên ngoài còn có không ít trong canh nguyên liệu nấu ăn. Yêu Tử Yên thì là thuần túy canh cá. Dùng cái môi uống một ngụm. Hoàn toàn chính xác uống rất ngon. Quảng cáo. Cửa vào mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ. Ngon dị thường. Còn có loại nhàn nhạt mùi sữa. Quanh quẩn tại trong miệng, thật lâu không tản đi hết. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ cũng cầm một cái môi. Canh cá bên trong còn để đó rất nhiều ngoại trừ cá bên ngoài còn lại nguyên liệu nấu ăn. Như cái gì loài nấm, hải sản loại hình, Lạc Xuyên nhận biết chỉ có một loại tên là giam bông đồ vật. Ân, dài 5 mét đại hỏa chân. Yêu Tử Yên là từ phía trên cắt một khối xuống, lề mà lề mề ăn sáng xong. Yêu Tử Yên đi trên lầu thu dọn đồ đạc. Lạc Xuyên thì chuẩn bị một ngày mới buôn bán. Mở ra cửa tiệm, ồn ào tiếng mưa rơi giống như là chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nồng đậm màn mưa để xa xa sự vật đều biến đến mông lung lên. Thường ngày thời gian này hẳn là ánh nắng tươi sáng. Hiện tại bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Sắc trời tối tăm, cùng buổi tối giống như. Xem ra hôm nay buôn bán cần phải không trách tích. Lạc Xuyên y theo chính mình phong phú mở tiệm kinh nghiệm đến có kết luận. Hắn phát hiện mình giống như lại bắt đầu chú ý khởi nguyên thương thành buôn bán tình huống. Cái này có lẽ thuộc tại đặc thù nào đó luân hồi. Lạc Xuyên cảm giác mình nên là lĩnh hội đến một loại nào đó chân lý. Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống liền thấy Lạc Xuyên xử tại cửa vừa nhìn phía ngoài mưa to ngẩn người. Kết hợp với chuyện xảy ra tối hôm qua. Nàng cảm giác Lạc Xuyên hẳn là gặp sự tình gì. Nín ở trong lòng dẫn đến tâm lý đều xuất hiện vấn đề. Không sai. 89 phần 10 chính là như vậy. Lạc Xuyên lại thổi sẽ gió lạnh. Trong đầu cũng không có vang lên. Đinh. Ngài thông qua quan vũ lĩnh ngộ bộ phận luân hồi pháp tắc. Thu hoạch được thành tựu điểm 100.000. Loại hình lời nói. Cái này khiến hắn không khỏi có hơi thất vọng. Hệ thống bình thường không phải thật thích cho mình thêm thiết định a, hiện tại thế nào không có tiếng rồi. Đương nhiên, cũng có thể là hệ thống khinh thường cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa đồng bọn. Y theo vượt qua đến bây giờ kinh lịch, Lạc Xuyên phát hiện hệ thống cùng hắn quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Hệ thống, kêu ba ba, không có đạt được đáp lại. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, tâm tình dễ dàng rất nhiều. Tùy ý hư hát lên. Không tốt tên ban cho ta. Không phụ nhà cùng quốc. Bất diệt truyền thuyết, quay đầu nhìn năm đó, Sơn Hà còn như hôm qua. Yêu Tử Yên nhìn lấy bỗng nhiên vui vẻ Lạc Xuyên, càng khẳng định chính mình suy đoán. Chẳng lẽ là đêm qua thái độ của mình tạo thành ảnh hưởng? Cái này khiến nàng rất xoắn xuýt. Trong lòng đã trải qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, Yêu Tử Yên cuối cùng miễn cưỡng làm ra quyết định. Nếu như Lạc Xuyên hỏi nữa, vậy liền để hắn sờ sờ tốt. Lạc Xuyên ngâm nga bài hát xoay người, nhìn đến Yêu Tử Yên tại cái kia ngẩn người, thần sắc trong mắt không ngừng biến hóa, sắc mặt cũng có chút phiếm hồng. Cô nương này đang suy nghĩ cái gì? Lạc Xuyên lặng lẽ tiến tới, đưa tay vỗ vỗ Yêu Tử Yên cái đầu nhỏ. A, Yêu Tử Yên nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Thân hình cũng biến thành mơ hồ. Đây là gặp phải đột phát tình huống theo bản năng phản ứng. Thân hình mơ hồ nguyên nhân rất đơn giản. Lâm thời không gian thông đạo trong nháy mắt được mở ra. Làm gì? Đem không gian thông đạo xóa đi. Yêu Tử Yên bất mãn trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nghĩ gì thế? Lạc Xuyên rất ngạc nhiên. Hừ, không nói cho ngươi. Yêu Tử Yên khẽ hừ một tiếng. Mang dép lạch cạch đi ra. Trở lại chính mình nhân viên cửa hàng chuyên trúc vị trí. Qua ở nơi đó bắt đầu nhìn ma huyễn điện thoại di động. Còn ngạo kiều, Lạc Xuyên lắc đầu. Nhớ tới vừa mới đem nàng kiếm trở về thời điểm. Nho nhỏ một cái. Ôm vào trong ngực cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng. Làm bộ đáng thương như cái bị ném bỏ con mèo nhỏ. Cao lạnh, không thích nói chuyện. Hiện tại a. Quảng cáo, Lạc Xuyên mắt nhìn ôm lấy ma huyễn điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì Yêu Tử Yên. Nhẹ nhàng hừ phát vừa mới hắn hát bài hát kia. Đá văng ra giày, bàn chân để trần hơi hơi lung lay hai chân. Cùng vừa tới thời điểm so sánh hoàn toàn cũng là hai người. Không thể nói không quá giống đi. Chỉ có thể nói không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Cảm giác cùng chơi tạo thành trò chơi một dạng. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi nhảy ra như thế cái suy nghĩ. Lão bản, người tại cái này cười ngây ngô cái gì đâu. Lạc Xuyên tung bay suy nghĩ bị bên cạnh thân truyền đến thanh âm kéo đến hiện thực. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một đống hơi mờ màu lam nhạt sử lai mỗ tại mặt đất trống tuôn. Nhìn qua muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Lạc Xuyên có chút sọ não đau. Các ngươi hải yêu ngày bình thường liền không thể bình thường điểm sao? Ngô, nhưng chúng ta là nước nguyên tố sinh vật nha. Cũng không phải người. Sử lai mỗ dần dần ngưng tụ thành nữ tính hình thái. Sau đó dần dần nhiều nhan sắc. Biến thành có mái tóc dài màu xám hải yêu cô nương. Ngả Lâm Na thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Được rồi. Coi ta không nói gì. Lạc Xuyên cuối cùng nhận thức được trong tiệm khách hàng thành phần phức tạp. Không thể dùng thế giới quan của bản thân đi yêu cầu tất cả khách hàng. Đối với bọn hắn như vậy tới nói không công bằng. Mặc dù không sai trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối công bình chính là. Lão bản ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Hải yêu cô nương đối Lạc Xuyên vì cái gì cười ngây ngô nhớ mãi không quên. Ta đang suy nghĩ một cái kế hoạch. Lạc Xuyên biểu lộ biến đến nghiêm túc. Kế hoạch, Ngả Lâm Na rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên không chút nghĩ ngợi nói ra. Trong tiệm chỉ có Tiểu Yên chính mình phụ trách quét dọn vệ sinh. Ta cảm thấy đối với nàng mà nói khả năng có chút quá mệt mỏi. Cho nên muốn lấy cùng hôm nay đầu thứ nhất đi vào trong tiệm hải yêu ký kết khế ước. Phụ trách trong phòng vệ sinh quét dọn. Hải yêu không phải rất am hiểu quét dọn vệ sinh sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.